Chàng rể chiến thần, chương 2602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2602, Phùng Giai Di ở bên cạnh, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, cô ta đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Dương Chấn và Phùng Chí Viễn vừa rồi, anh thật sự muốn hợp tác với ông ta. Phùng Giai Di bỗng nhìn Dương Chấn cắn răng hỏi. Dương Chấn hờ hững nhìn Phùng Giai Di, sau đó nói. Điều kiện tiên quyết để tôi hợp tác với bố cô là phải cứu được người mà tôi đang tìm. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ bố cô không thể đáp ứng được điều kiện của tôi. Nếu đã như vậy, giữa chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác tiếp nữa. Sắc mặt của Phùng Giai Di hơi khó coi, ngay vừa nãy, khi ở trong mật thất ngầm của trang trại Di Hòa, cô ta đã cảm nhận được sức mạnh của Dương Chấn. Cao thủ cấp bậc này, nếu đứng về phía Phùng Chí Viễn, bố cô ta sẽ gặp nguy hiểm lớn. Dù bố tôi chưa cứu được người anh muốn tìm, nhưng ít nhất là ông ấy cũng ta hết lòng hết sức giúp anh tìm người. Anh cũng không thể nhanh như vậy đã chuyển sang hợp tác với đối thủ của bố tôi, đúng không? Phùng Giai Di không cam lòng hỏi Dương Chấn. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Tôi mới hợp tác lần đầu với bố cô. Rốt cuộc ông ta là người thế nào tôi cũng không biết. Giữa tôi và ông ta lại càng không có tình cảm gì đáng kể. Sở dĩ ông ta tìm người giúp tôi cũng chỉ vì lợi ích của ông ta. Sở dĩ chúng tôi có thể đồng ý hợp tác ngắn ngủi cũng chỉ vì hai người đều có chung mục đích. Nhưng bây giờ ông ta vẫn không tìm được người tôi muốn tìm, trong khi bọn họ lại đều đang nằm trong tay Phùng Chí Viễn. Cô nghĩ nếu tôi vẫn tiếp tục hợp tác với bố cô vậy người tôi cần tìm sẽ an toàn không? Những lời này vừa được nói ra, Phùng Giai Di lập tức im lặng, cô ta biết Dương Chấn vô cùng lý trí, những gì anh nói cũng đều là sự thật. Dựa theo sự hiểu biết của cô ta đối với Phùng Chí Viễn, nếu Dương Chấn dám làm chuyện trái ý ông ta thì nhất định anh sẽ trả giá đắt. Bé Tĩnh An cũng là cháu nội của ông ta, có lẽ ông ta sẽ không làm gì bé. Nhưng Phùng Tiểu Huyền lại không có bất kỳ quan hệ gì với ông ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Được, đã như vậy mai chúng ta sẽ gặp lại. Vẻ mặt của Phùng Giai Di lập tức lạnh đi, để lại Dương Chấn tại chỗ, một mình cô ta lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe đang dần đi xa, Dương Chấn sửng sốt một hồi mới nói. Không hổ là người của hoàng tộc cổ xưa, làm việc đúng là kiên quyết dứt khoát. Nói trở mặt là trở mặt ngay. Đối với cao thủ siêu phàm cảnh, khoảng cách bên trong hoàng thành Phùng cũng không quá xa. Nửa tiếng sau, Dương Chấn đã trở lại khách sạn nơi mình ở. Sau khi tắm xong, Dương Chấn ngồi trên ghế sofa. Trên tay anh xuất hiện một hạt châu bằng quả trứng chim bồ câu. Rốt cuộc hạt châu này là gì? Còn xác khô trong hang động dưới mật thất kia lại là sao nữa? Dương Chấn nghịch hạt châu trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Điều anh có thể xác định là hạt châu này không phải là món đồ tầm thường. Nếu không thì tại sao lại bị xác khô kia ngậm trong miệng? Mấu chốt là sau khi anh lấy hạt châu này ra thì xác khô kia lại trực tiếp tan thành bột mịn. Còn có một thứ khác khiến Dương Chấn cảm thấy rất thần kỳ. Đó là khi hạt châu ở trong miệng xác khô, nó lại toát ra một luồng hơi thở cuồng bạo, nhưng bây giờ lại không phóng thích ra bất kỳ hơi thở nào, chẳng khác gì một viên dạ minh châu bình thường. Chẳng lẽ mình phải ngậm hạt châu vào miệng mới có hiệu quả? Vẻ mặt Dương Chấn kỳ lại nhìn hạt châu lẩm bẩm nói, cách trương.